Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 90, ban đầu đến quốc thái. Góc truyện audio.com. Chỉ là muốn trông mà thèm những thứ kia tại chính mình trong lúc học đại học mặc một đôi năm 600 đích ai ở trước mặt mình khoe khoang. Đích đồng học, mình đương nhiên là hảo ý đấy. Đâu có kích thích bọn hắn một cái. Bọn hắn mới biết mình hiện tại như trước có rất lớn đích chưa đủ. Sau đó bọn hắn mới có thể quyết chí tự cường. Vì tại vòng bằng hữu trong làm người khác giả bộ so với thời điểm vẽ mặt. Thân là lập trình viên. Thế nào không trước tiên cần phải chọc là tôn kính. Kỳ thật Triệu Phong cũng cảm thán nhân sinh tao ngộ bất đồng. Nếu như chính mình không phải là bởi vì hệ thống xuất hiện. Có lẽ cũng là người bình thường trong đích muối bỏ biển. Mà bản thân đích những thứ kia bạn học thời đại học. Làm trường học học tập nghề chính đích mã nông lập trình viên đích người đại khái cộng lại cũng chính là không sai biệt lắm toàn lớp đích 2/3. Còn dư lại 1/3, thì nghiên cứu đích có, lưu lại trường học đích có, còn khảo thi nhân viên công vụ đấy. Tốt nghiệp về sau, lại là tất cả tìm đường ra, cho nên lúc đó lớp học 20-30 con người cũng không nhất định có thể tụ cùng một chỗ. Theo trước tốt nghiệp đến bây giờ, hơn một năm, cũng không nghe nói người nào tổ chức cái họp lớp gì gì đó. Đoán chừng mọi người lăn lộn đích cũng không phải rất tốt. Hôm nay ngày vừa vạn, Triệu Phong thay đổi một bộ phòng giữ quần áo trong đích Âu phục. Thẳng đích màu lam Âu phục, phụ trợ Triệu Phong sau khi rửa mặt, cố ý tóc chải ngược kiểu tóc, Triệu Phong cảm giác hôm nay mình không phải là một thứ đích đẹp trai. Vân, bản thân ngày hôm qua thì mặc cái gì quần áo ngủ hay sao? Có người giúp mình thay quần áo, mắt nhìn mình trong gương, Triệu Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng. Quay người đi xuống lầu, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù chỉ là đơn giản sandwich, thế nhưng mùi vị cũng còn có thể. Triệu Phong ăn vào một nửa thời điểm, nhận được Thạch Vân Thiên đánh qua gọi điện thoại tới. Hắn gọi điện thoại tới chính là nói với Triệu Phong, chờ một chút liền xuất phát đi công ty. Triệu Phong một ngụm đáp ứng, sau đó 3-2 lần xuống liền đã ăn xong còn dư lại sandwich. Sau đó nhường Hà Quân đi ga ra lái xe, bên cạnh cái Lý Thư cũng mặc chỉnh tề Âu phục chờ. Hôm nay, hai người bọn họ đem coi như Triệu Phong đích trợ thủ tiến về trước Quốc Thái tập đoàn. Kỳ thật vốn Triệu Phong muốn mang lấy Triệu Bối hoặc là Tô Ngạn Phi một cái trong đó làm là bí thư mình đấy. Nhưng là như vậy, giống như có chút quá kiêu căng. Hà Quân lái xe đi ra, cái Lý Thư sau khi mở ra tọa cửa xe. Triệu Phong lên chỗ ngồi phía sau, kết quả vừa nở ra cửa sân liền đánh lên Thạch Vân Thiên đích tọa giá. Hắn đích tọa giá cũng là một cỗ tân lợi mộ con. Bất quá hẳn là mấy năm trước đích xe loại, đầu thấy phía trước Thạch Vân Thiên tọa giá lên, Thạch Thanh Huyên từ sau tọa đi xuống, trực tiếp hướng phía xe của mình đã đi tới. Triệu Phong còn tưởng rằng Thạch Vân Thiên đây là đuổi Thạch Thanh Huyên cùng mình cùng đi đây. Mở cửa xe, kết quả là nghe được Thạch Thanh Huyên nói ra, Tiểu Phong, cha ta gọi là ngươi quá khứ. Triệu Phong vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng Thạch Thanh Huyên nói tiếp, hắn nói có chuyện cùng ngươi nói. Triệu Phong nghe vậy, đành phải xuống xe, cùng Thạch Thanh Huyên cùng đi đến Thạch Vân Thiên đích tọa giá bên cạnh. Triệu Phong lên chỗ ngồi phía sau, Thạch Thanh Huyên lên tay lái phụ, Hà Quân lái xe đi theo Thạch Vân Thiên tọa giá về sau. Hai chiếc xe liền một đạo hướng phía Quốc Thái hàng không chạy được qua. Thạch Vân Thiên trên xe, Thạch Vân Thiên sợ Triệu Phong trẻ tuổi nóng tính, chờ một chút đối mặt hội đồng quản trị đích những thứ kia tiểu các cổ đông khắc chế không được. Cho nên mới là cố ý đem Triệu Phong kêu đến dặn dò. Tiểu Phong à, như thế này đi công ty, ta có cho mọi người giới thiệu ngươi. Những thứ này thành viên hội đồng quản trị trong đó có lẽ có ý tưởng cổ xưa người. Ngươi không cần để ý bọn hắn, biết không, nghe được Thạch Vân Thiên nói như vậy, Triệu Phong thật đúng là đích hứng thú. Những thứ này các cổ đông chẳng lẽ còn muốn gây chuyện hay sao? Ngoài miệng lại nói, biết được, Thạch bá phụ, ta nghe người đấy, Thạch Vân Thiên hài lòng gật đầu, yên tâm, là của ngươi sẽ là của ngươi. bọn hắn những thứ kia qua thời gian đích lão nhân, nếu như không thức thời, vậy hãy để cho bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất. Triệu Phong cũng cười gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai chiếc xe một trước một sau đích lái vào nhập Hương Giang phi trường quốc tế. Hương Giang phi trường quốc tế là thuộc về Quốc Thái Hàng Không. Vì vậy, Triệu Phong đối với Quốc Thái Hàng Không nằm ở nơi đây không có chút nào kinh ngạc. Đi xuống xe, Triệu Phong vịn Thạch Vân Thiên xuống xe, theo đại môn đi qua hôm trước, đi đến thang máy đích vị trí. Bảo an, đại sảnh tiểu thư, văn viên, nhân viên văn phòng, dồn dập nghĩ đến Thạch Vân Thiên không người vấn an. Thạch Vân Thiên cũng cười đơn giản khẽ gật đầu coi như là đáp lại. Một đoàn người ngồi thang máy, thẳng lên một tầng 8. Một tầng 8 đích phòng họp vẫn luôn là Quốc Thái Hàng Không hội đồng quản trị họp đích chuyên dụng phòng họp. Hôm nay, tất cả Quốc Thái Hàng Không đích thành viên hội đồng quản trị đều nhận đến Thạch Vân Thiên đích tin tức. Ngồi ở phòng hội nghị này trong, Thạch Vân Thiên mang theo Triệu Phong đẩy cửa đi đến. Phía sau hai người, Thạch Thanh Huyên cùng Hà Quân đi theo tiến đến. Thạch Vân Thiên đích thư ký sớm tự đợi đến rồi. Thời điểm này tới nghênh đón. Kết quả Thạch Vân Thiên đích cặp công văn. Thạch Vân Thiên đi tại phòng họp trước bàn. Không có ngồi ở đó chính giữa duy nhất đích trên vị trí. Mà là lựa chọn cùng Triệu Phong cùng một chỗ đứng đấy. Hắn nhìn hướng trong văn phòng đích thành viên hội đồng quản trị. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người vài ngày có thể hiếu kỳ ta đem tất cả cũng gọi tới là có chuyện gì. Hiển nhiên, Thạch Vân Thiên tại Quốc Thái uy nghiêm rất nặng. Hắn nói chuyện thời gian không ai dám lên tiếng cắt ngang. Thạch Vân Thiên nói tiếp. Trước đây thật lâu, công ty của chúng ta từng rót vào qua một số lớn tài chính. Tại khoản tiền này đích giúp đỡ xuống, chúng ta Quốc Thái Hàng Không mới có thể ngày càng cường mọi. Mọi người cũng hỏi ta khoản tiền này từ chỗ nào, ta vẫn luôn chưa nói. Bất quá, hôm nay ta có nói với mọi người. Thế nhưng, đầu tiên để cho ta cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị trẻ tuổi này. Hắn gọi Triệu Phong, Triệu Phong Triệu tiên sinh từ hôm nay trở đi chính là chúng ta công ty cuối cùng đại cổ đông. Cầm cổ 698, mọi người nên biết điều này có ý vị gì? Phía dưới cái bàn chung quanh tất cả mọi người trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Đang ngồi những người này, tổng cộng 7 người. Trong đó cầm cỗ nhiều nhất một vị là 1.8, đích lão nhân gia, còn lại người đích công ty cổ phần theo thứ tự theo 0.6, đến 1.5, không giống nhau, cộng lại tổng cộng là phần trăm 9.2 đích công ty cổ phần. Tăng thêm Thạch Vân Thiên đích 5, cùng Triệu Phong đích 6.9.8, tổng cộng 84, công ty cổ phần, còn lại công ty cổ phần đều đang cỗ dân trong tay. Thật lâu, không có người nói chuyện, Thạch Vân Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Đây mới là xem nói với Triệu Phong. Tiểu Phong, đến cùng mọi người chào hỏi. Triệu Phong nghe vậy, tiến lên nhìn về phía những thứ này có đích tóc hoa râm đích lão người cùng 2-3 cái nhìn qua thoáng trẻ tuổi một chút đích các cổ đông. Nói thẳng, các vị tiền bối, ta là Triệu Phong, cũng là công ty đích đại cổ đông. Triệu Phong lời còn chưa nói hết, trong đó vài cái cổ đông đột nhiên biến sắc, bọn hắn nghe được Triệu Phong tiếng phổ thông thời điểm, liền nghe được Triệu Phong không phải là Hương Giang người. Một cái trong đó tóc hoa râm đích cụ già phanh đích một tiếng trùng trùng điệp điệp vỗ bàn một cái. Lão Thạch, ngươi từ chỗ nào kéo ra tới một cái này thì một cái tiểu tử đến lừa gạt chúng ta những lão gia hỏa này. Tóc hoa râm đích cụ già thanh âm vang dội. Ngữ khí hết sức không khách khí. Thạch Vân Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng bất mãn. Thế nhưng trả lại cho đối phương lưu lại mặt mũi. Nói thẳng, làm sao vậy? Người ta đích công ty cổ phần chứng minh hết thảy đều phụ họa pháp luật trình tự. Ngươi có cái gì có thể chất vấn hay sao? Ngâm nga, cái kia lão cổ đông khinh thường hừ một tiếng. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Cách chương.